1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, giày cao gót. Lý Hòa đem hai chương viết tay đầu tư hiệp nghị cho Lý Ái Quân. Lý Ái Quân nhìn cũng không nhìn, cầm lấy bút liền trực tiếp muốn tại cuối cùng trang ký tên. Lý Hòa một cái ngăn cản. Người tốt xấu nhìn xem nha, đừng bán đi ngươi, ngươi cũng không biết, ngươi còn cam tâm tình nguyện nói tạ ơn. Tốt, bán ta đi, ta cho ngươi kiếm tiền, bất quá đừng luận cân không bán được bao nhiêu tiền. Lý Ái Quân cầu thả, một bộ thái độ thờ ơ, không đợi Lý Hòa kịp phản ứng, cầm lấy thẳng táp tiếp liền đem danh tự lượn quanh đi lên. Lý Hòa bất đắc dĩ, nhiều lời đều là phí miệng lưỡi, lúc đầu muốn cho hắn lên một đường hiện đại kinh tế khóa. Hiện tại cái gì cũng không nói, trong viện xấu hầu cùng Lô Ba chính hưng phấn nhìn xem Đinh Thế Bình đánh đống cát. Cái gọi là bao cát, chính là một cái hai tầng ma túy dệt túi đan dệt trang hạt cát cùng vải rách. Sau đó treo thân cây tử lên. Cũng không gặp Đinh Thế Bình cùng bao cát kéo dài khoảng cách đi xúc thế. Liền trực tiếp một cái đá nghiêng. Trùng điệp đá vào bao cát trung bộ. Bình, một tiếng, bao cát đột nhiên cao cao hướng lên đãng lên. Thẳng đãng đến điểm cao nhất. Cùng mặt đất song song về sau. Mới trở về rơi xuống. Không đợi được bao cát hoàn toàn đãng trở về. Đinh Thế Bình liền lại là một cái quét ngang đá đột nhiên quét tới. Xấu hầu xem như chịu phục. Đây chính là một cái 200 cân bao cát. Hắn dùng tay đẩy lên đều phí sức, đều phí sức. Huống chi dùng chân đá. Lý Hòa nói với Lý Ái Quân mượn dùng Đinh Thế Bình sự tình. Lý Ái Quân không chút do dự nói. Kia là ngươi cất nhắc hắn. Đi theo ngươi ta khẳng định cao hứng. Chỉ cần hắn vui lòng, không cần nói với ta, hắn một thân bản sự, tốn tại ta chỗ này, quả thật có chút đáng tiếc, hắn nếu không phải đả thương con mắt, đó chính là tốt tiền đồ a. Hắn trước kia thế nhưng là đao nhọn binh, cấp 2 chiến đấu anh hùng, cũng là toàn đơn vị duy nhất có thể tại quân địch trọng binh vây khốn xuống trốn tới đao nhọn binh. Lý Hòa vỗ vỗ Lý Ái Quân bả vai. Vậy ngươi đi trước nói với hắn. Sau đó ta lại nói chuyện với hắn một chút. Lý Ái Quân gật gật đầu. Xem như đồng ý. Đinh Thế Bình đánh xong đống cát. Dùng nước giếng toàn thân vọt lên một lần. Trên thân không có khối lớn cơ bắp. Chỉ có khối nhỏ khối cơ thịt. Không biết nơi nào tới khí lực lớn như vậy. Hắn mặc xong quần áo. Nghe Lý Ái Quân về sau, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, ta là tới giúp cho ngươi, ta đi Bắc Thượng, ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý Ái Quân nói, ngươi không đến thời điểm, ta một người không phải cũng là hảo hảo, lại nói ta cái này giày nhà máy cũng lãng phí ngươi cái này thân bản sự. Ngươi không bằng ra ngoài sông sáo, ta gọi ngươi tới dự tính ban đầu. Chính là nghĩ ngươi qua tốt, hiện tại có cơ hội ở trước mặt ngươi, ngươi nắm chắc chính là, hắn tin tưởng Lý Hòa làm sao cũng sẽ không bạc đãi Đinh Thế Bình. Đinh Thế Bình nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn đến như vậy thời gian dài, cũng không có giúp được Lý Ái Quân bao lớn một tay. Nhiều lắm là chính là chạy cái chân, chuyển thứ gì, ra cái khí lực, mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng. Mỗi tháng tương đương lấy không mấy chục khối tiền. Lý Ái Quân dạng này tận lực chiếu cố hắn. Chính hắn đều cảm giác có chút khó chịu. Được, ta nói chuyện với hắn một chút. Lý Hòa cho Đinh Thế Bình tản điếu thuốc. Đinh Thế Bình trực tiếp điểm. Hắn là giấu không được lời nói. Nói thẳng, làm buôn bán nhỏ có thể. Ta trước kia chính là cái người buôn dê tử. Nhưng là các ngươi đều làm ra nước. Khẳng định là làm ăn lớn ta nhưng cầm nắm không đúng. Lý Hòa chỉ vào xấu hầu nói, không phải ngươi đi một mình, sinh ý phương diện có xấu hầu, người chủ yếu phụ trách phương diện an toàn. Bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, tiểu đà tiểu nháo có thể thật đụng tới cọng rơm cứng. Còn cần ngươi dạng này năng lực người. Ta chỗ nào là năng lực gì người? Một con thoi như thường đem ta quật ngã. Song quyền nan địch bốn chân. Ta một người quản cái gì dùng? Ngoặc kép, Đinh Thế Bình trực tiếp ăn ngay nói thật. Một mình hắn là lộ ra thế đơn lực bạc. Vậy ngươi có hay không trước đó bằng hữu? Có thể giới thiệu qua đến. Các ngươi cùng đi. Ngươi không cần nhiều. 7-8 người liền tốt. Ngươi nói là ta trước đó chiến hữu. Ngoặc kép, Đinh Thế Bình là cái người biết chuyện. Lý Hòa gật gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Ngươi yên tâm, tới sẽ không để cho ngươi kẹp bên trong khó xử. Mỗi tháng chí ít cho bọn hắn 100 khối. Ngoài ra còn có rút thành. Hắn nói rất sảng khoái. Điểm ấy nỗ lực cùng tương lai lợi nhuận so sánh. Quả thực không có ý nghĩa. Đinh Thế Bình có chút líu lưỡi. Có thể khai ra dạng này tiền lương đơn vị. Thật không có. Có điểm tâm động. Bất quá cũng có chút khó xử. Người cũng biết. Đều xuất ngũ đã nhiều năm như vậy. Có tới chỗ bắt đầu làm việc làm. Có hồi hương trồng trọt. Rất nhiều người huấn luyện mất đi. Hoài phế. Nhìn xem cùng người bình thường cũng xấp xỉ bao nhiêu. Bởi vì Đình chỉ huấn luyện đối cơ lực, cơ sức chịu đựng, thể lực, nhanh nhẹn tính, mềm mại độ các loại. Mỗi người đều sẽ có trình độ không đồng nhất trượt. Đơn giản nhất chạy cự ly dài thậm chí đều sẽ hồi phục đến không có huấn luyện qua trạng thái. Đoán chừng không thể giúp bao nhiêu. Lý Hòa cũng biết sự thật này. Chết đi thể năng cùng cơ lực. Trừ mặc niệm một giây đồng hồ ngoài ra không có cách khác. Hắn vẫn là ôm thử một chút thái độ nói. Người nghe ngóng xuống đi. Người ta nguyện ý đến liền thành. Theo nhẫn nại độ cùng tính kỷ luật đến nói. Khẳng định phải so với người bình thường mạnh đi. Đinh Thế Bình nhẹ gật đầu. Bất quá còn có một cái yêu cầu. Ngoặc kép, ngươi nói. Có thể hay không trước cho một bút ăn gia phí. Ta biết yêu cầu này có chút quá mức. Bất quá ngươi phải hiểu. Rất nhiều người đều bên ngoài tỉnh, mang nhà mang người, điều kiện đều không phải quá tốt. Ta sợ bọn hắn liền tới lộ phí đều chưa. Đinh Thế Bình như thế cái đi thẳng về thẳng hán tử. Lần thứ nhất biểu hiện ra thẹn thùng. Tại vấn đề tiền trên có điểm xấu hổ mở miệng. Lý Hòa xông Lô Ba vẫy tay. Lô Ba cơ linh đưa tới một sấp tiền. Lý Hòa đem tiền phóng tới Đinh Thế Bình trước mặt. Nơi này là 5.000 khối, mỗi người 500-100 khối, đủ chứ, còn lại ngươi lưu làm tốn hao. Bọn hắn tới, dừng chân, ăn cơm đều muốn ngươi an bài. Đinh Thế Bình nghĩ không ra Lý Hòa hào phóng như vậy. Lúc đầu nghĩ từ chối nói tiền nhiều hơn, thế nhưng là nghĩ đến nhiều như vậy thời gian khổ cực chiến hữu. Vẫn là một cái nhét vào trong ngực, dứt khoát nói thẳng. Tiền này đủ bán mạng, ta liền tiếp, Lý Hòa cười nói, đừng nói loại lời này, các ngươi đi vẫn là làm ăn, chủ yếu là vì để phòng vạn nhất, người vảnh lên, tiền không tốn, có oan hay không, lời này đem tất cả mọi người chọc cười. Đinh Thế Bình trở về phòng cầm danh bạ sách nhỏ, cưỡi lên xe đạp tâm tình kích động đi bưu cục phát điện báo, gọi điện thoại. Lý Hòa cùng xấu hầu mấy người cũng không có ở dừng lại. Cưỡi lên xe gắn máy liền đi. Đến giao lộ lúc chia tay, Lý Hòa đối xấu hầu nói, thế nào, người này không tệ đi. Mẹ nó, khó trách người một mực nói ta là tiểu lưu manh. Cùng nhân vật như vậy so ra, ta xách giày cũng không xứng. Thật thật hán tử, xấu hầu cũng khó được có chịu phục người. Lý Hòa nói, kết giao bằng hữu thổ lộ tâm tình, hảo hảo cùng người ta chỗ, chờ bọn hắn người tới đông đủ. Ta lập tức liền khai giảng, liền không ra mặt, toàn bộ ngươi an bài. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Xấu hầu lời thề son sắt nói, về đến nhà, Lý Hòa phía trước cửa cất kỹ xe gắn máy, liền nghe cộc cộc hồi âm thanh tại nhà chính trên sàn nhà phá lệ thanh thúy. Lý Hòa vào nhà xem xét, lại là Hà Phương đang luyện tập mang giày cao gót. Cái kia gót giày chừng cao 7-8 cm, chân đạp giày cao gót, phối hợp chậm chậm lắc nhẹ váy dài, đi trên đường cong, đứng thẳng thẳng tắp, xoay người đường vòng cung, đẹp ngây người. Bất quá Lý Hòa nhìn thấy Hà Phương cong vẹo tư thế đi, vẫn là không nhịn được cười. Hà Phương gặp lại sau là Lý Hòa, trừng mắt liếc hắn một cái, cười cái gì cười. Hà Phương trực tiếp đứng ở Lý Hòa trước mặt, đầu dương lên cao, áng chừng mũi chân, còn cố ý bước ra vang dội, cộc cộc, âm thanh. Nàng dạng này đứng tại Lý Hòa trước mặt, mượn nhờ giày cao gót, thế mà còn cao hơn Lý Hòa. Dạng này nhìn xuống Lý Hòa, đắc ý cười khanh khách. Lý Hòa vội vàng thối lui, không cần đứng ở trước mặt ta. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.